Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1404, gocchuyenaudio.com, gia tộc Hồ Điệp có phản ứng gì không? Kê Vai Tần nghênh ngang ngồi trên ghế gia chủ lên tiếng hỏi một tên đệ tử phụ trách tình báo. Lúc này phòng họp của gia tộc biến thành bộ chỉ huy tạm thời, bất cứ mệnh lệnh gì của Kê Vai Tần đối với ngoại giới đều phát ra từ đây. Cây bồ ranh Thomas Clow cùng với Jetson cũng ngồi ở chính giữa, ba lão giả đều ngồi ở vị trí trưởng lão, Jetson lại ngồi song song với Kevin, điều này đã thể hiện địa vị quan trọng của hắn. Bẩm báo gia chủ, gia tộc Hồ Điệp không có phản ứng gì đặc biệt, vẫn tự làm theo ý mình, cũng không có đáp án gì. Tên đệ tử kia nói, hả, Kevin nghe xong, có chút nhíu mày, gia tộc Hồ Điệp này sao lại không có động tĩnh vậy? Chẳng lẽ lão không nghe được tuyên bố của mình? Chẳng lẽ bọn họ chưa nhận được tin tức của chúng ta sao? Hẳn là nhận được rồi, bộ phận tình báo của chúng ta cố ý phát tin này ra ngoài, trừ phi bộ phận tình báo của gia tộc Hồ Điệp bọn họ quá kém hoặc là điếc hết, nếu không không có khả năng không nghe được tin tức gì. Tên đệ tử này nói, cũng đúng, bọn họ không có lý do gì mà lại không biết, chẳng lẽ lại giả vờ. Hoặc là không tin chúng ta có thực lực này, Kê Vai Tần hừ lạnh một tiếng hỏi, cái này, tôi không rõ lắm, hết thảy còn phải chờ gia chủ định đoạt. Tên đệ tử kia nào dám tự tác, gia chủ hiện tại chính là người cường đại nhất trong tất cả các đời gia chủ a. Gia tộc Búp Phông thì sao, bọn họ có phản ứng gì không? Kê Vai Tần hừ một tiếng, trong lòng có chút khó chịu, mình đã biểu hiện ra thực lực cường thế như vậy thế nhưng đối phương lại giống như vịt nghe sấm, tựa hồ chuyện này chưa hề phát sinh vậy, điều này há có thể khiến cho Kê Vai Tần không tức giận. Hồi bẩm gia chủ, gia tộc Búp Phông cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Tên đệ tử kia thận trọng nói. Nhưng mà nghe nói tộc trưởng của gia tộc Búp Phông không có ở nhà cho nên. Tốt, tôi xem ra bọn chúng không tin tưởng năng lực của tôi, cũng không tin tưởng năng lực của anh họ, chúng ta có nên cho bọn chúng một chút giáo huấn không? Kê Vai Tần nói xong, sau đó ánh mắt dõi về phía Jetson, đây chính là tâm phúc duy nhất của bọn họ, chỉ cần Jetson gật đầu đồng ý đi tiêu diệt gia tộc Hồ Điệp cùng gia tộc Búp Phông mới được, bằng không mình có nói gì, Jetson không ủng hộ cũng vứt. Kê Vai Tần, không nên gấp. Jetson thản nhiên nói, trung tâm của anh cũng có quy tắc, không thể tùy tiện phá hỏng một ít quy củ của thế giới, lần này anh giúp cậu cũng đã quá phận rồi. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết đó chính là có người khác gây bất lợi với cậu, còn không thể chủ động đi tìm người khác gây phiền toái. Đương nhiên còn có một chuyện Jetson cũng không nói, những thứ này cũng không cần phải nói. Đó chính là dã tâm của tiến sĩ Benjamin, căn bản không thể nói với đám người này, nếu như bộc lộ quá sớm, sẽ gây ra phiền toái không cần thiết. Nhưng mà nếu như dưới sự khiêu khích của Hồ Điệp hoặc là gia tộc Búp Phông, như vậy sẽ tiêu diệt hết bọn chúng, trái lại không ai có thể nói được gì, nói cách khác một khi người ta cảm thấy bất an sẽ tìm mọi cách chống lại trung tâm, chuyện này thật không phải là chuyện thú vị gì, tuy trung tâm chưa hẳn đã sợ đám đại gia tộc này, thế nhưng không nên bỏ qua sự ảnh hưởng của bọn họ. Thấy Jetson không nhanh không chậm nói vậy, Kê Vai Tần cũng không thể nói gì, dù sao Jetson cũng là điểm dựa duy nhất của gia tộc mình, hắn không chủ động xuất thủ, người khác cũng không thể ép được, với thực lực của hắn, còn ai dám ép. gocchuyenaudio.com, hắn, tôi nghĩ, gia tộc Hồ Điệp sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau khi Thomas thấy thực lực khủng bố của Jetson, lão rất nhanh thích ứng với thân phận trưởng lão của chính mình. Lúc trước chúng ta ở thế yếu, cái này cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến gia tộc Hồ Điệp khinh thị chúng ta. Tại bọn họ xem ra, có lẽ chúng ta chỉ là nỏ căng hết đà, lần này chỉ là dãy chết mà thôi, bọn họ không nghĩ tới chuyện chúng ta có Jetson tiên sinh duy trì. Cho nên tôi ủng hộ ý của Jetson tiên sinh, gia tộc Hồ Điệp thấy chúng ta gây náo động xong, lại không thấy đem đầu của Gâu tới, khẳng định đám người đó sẽ tức giận làm khó dễ chúng ta. Anh Thomas nói rất có lý. Hiện tại Clow cũng hoàn toàn buông bỏ ý định tranh giành chức vị gia chủ, tranh với tên Kê Vai Tần có hậu trường cường đại quả thực là không biết tự lượng sức mình. Cho nên lão cùng với Thomas cũng không có xung đột quan hệ, thái độ lập tức xảy ra biến hóa, từ lúc đầu hay làm theo ý mình, đến bây giờ đều suy nghĩ vì lợi ích của gia tộc. Nhưng mà anh hai, anh thật có nắm chắc gia tộc Hồ Điệp có thể chủ động tìm chúng ta làm phiền không? Clow nói lời này trái lại cũng không phải nhằm vào Thomas, lão chỉ sợ sau đó gia tộc Hồ Điệp sẽ lặng lẽ ra tay, như vậy tựa mất đi một cơ hội giáo huấn gia tộc Hồ Điệp. Nếu Jetson có thể xuất thủ, sau này gia tộc Hồ Điệp phòng chừng sẽ không dám trêu chọc gia tộc Lancer nữa, mà ngay cả gia tộc Búp Phông cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình, nếu biết sau lưng gia tộc Lancer có đại hậu trường, cũng không dám gây khó dễ cho gia tộc Lancer nữa, như vậy, địa vị của gia tộc Lancer tại xã hội thượng lưu có thể nhảy vọt lên. Ha ha, tôi nghĩ gia tộc Hồ Điệp nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thomas cười, thập phần khẳng định nói. Lúc trước gia tộc Hồ Điệp đã khẳng định chắc chắn, nếu như không thực hiện nhất định sẽ làm trò cười cho thiên hạ, trừ phi gia tộc Hồ Điệp không cần thanh danh, nếu không tuyệt đối không thể xuất hiện trong giới thượng lưu nữa, cho nên tôi cảm thấy gia tộc Hồ Điệp nhất định sẽ tìm tới gây phiền toái. Chú Thomas nói có đạo lý, chúng ta ở đây chờ đợi là được. Kevin tán đồng, trên thực tế hắn cũng không xác định được gia tộc Hồ Điệp có tới cửa hay không, thế nhưng vấn đề mấu chốt trước mắt chính là Jason không chủ động, ngoại trừ ở đây đợi ra, thật không có biện pháp khác. Theo lời nói của Thomas, Kevin cũng tìm được điểm xuống thang, bằng không đối với người làm gia chủ như hắn thật nhục nhã. Tôi phỏng chừng gia tộc Hồ Điệp rất có thể sẽ ra tay với Gâu, cho nên tôi đề nghị, để Gâu nghỉ ngơi bên cạnh phòng của Jason tiên sinh, check cho. Thomas tự nhiên là người lo lắng nhất, an nguy của cháu ngoại lão đang trong gang tấc, lúc trước để Kevin làm gia chủ cũng là bởi vì Gâu, cho nên giờ khắc này hắn muốn Jason bảo vệ Gâu. Chú hai, anh họ là khách quý của gia tộc chúng ta, để anh ấy đi bảo vệ Gâu, điều này cũng nói được sao? Kevin nghe xong Thomas nói, hắn hơi nhíu mày, rốt cục minh bạch Thomas có ý gì, thì ra là muốn Jason làm bảo vệ cho Gâu, thật sự là tính toán rất tốt. Không có chuyện, tôi ở gần phòng của Gâu cũng được. Jason vung tay, thản nhiên nói, nếu như đã bảo vệ người của gia tộc Lancer tự nhiên sẽ không để một người nào bị thương, Gâu đã là đối tượng để đối phương ra tay, tôi tự nhiên sẽ chú ý bảo vệ một chút. Còn có lời Jason chưa nói, đó chính là vạn nhất đối phương thật sự dưới mắt mình đánh chết Gâu, vậy mặt mũi của mình. gocchuyenaudio.com, để ở đâu, mặt mũi của trung tâm để ở đâu, Jason tiên sinh, vậy phải cảm ơn cậu rồi. Trước khi đến đây căn bản Thomas cũng không có hy vọng gì, Jason có thân phận gì. Làm sao có thể bảo vệ một tên nhóc xấu xa chứ. Cho nên Thomas cũng chỉ đành thử một lần, lại thật không ngờ Jason lập tức đáp ứng, điều này làm cho Thomas rất mừng rỡ. Nói chuyện cũng trở nên kích động run rẩy. Thomas cẩn thận nghĩ, Jason không hổ là đại nhân vật căn bản không cần so đo nhiều, thật là một người tốt. Mà Kevin thấy anh họ lập tức đáp ứng, tự nhiên cũng không phản đối, hắn biết thời thế nói. Làm phiền anh họ rồi, Gâu thật có phúc khi a, xem ra lúc này bất luận kẻ nào cũng không thể làm tổn thương hắn mảy may. Được Thomas cùng Kevin tán dương, Jason thập phần đắc ý cười. Nhưng mà cũng y như lời Thomas nói, màn đêm phủ xuống, người của gia tộc Hồ Điệp cũng tới, hơn nữa còn là một vị đại nhân vật ban đêm xông vào gia tộc Lancer. Được Kevin an bài, Jason tới phòng Gâu, thật ra Jason cũng không có nói chuyện với những người này, hắn không cần ngủ, ngủ đối với hắn chẳng qua chỉ làn che giấu tai mắt người khác mà thôi. Mấy ngày nay Gâu vẫn luôn ở trong trạng thái kinh sợ chờ đợi, sau khi ông ngoại hắn từ chức hắn cũng hiểu mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm cỡ nào. Lúc trước nhịn một chút có lẽ cũng không mang lại tai họa cho gia tộc như vậy, cũng không liên quan tới ông ngoại, nhưng lúc đó mình lại u mê, một lòng muốn lấy đại tiểu thư của gia tộc Hồ Điệp, không tiếc nhờ vào lực lượng của gia tộc ông ngoại tiến hành đả kích chí mạng với gia tộc Hồ Điệp. Thế nhưng hết thảy sự tình phát sinh sau đó không tới một ngày, gia tộc Hồ Điệp lại có thể dựa vào một siêu đại gia tộc là gia tộc Buffon, điều này làm cho Gâu sợ tới mức cái đầu cũng sắp muốn nổ tung, đặc biệt sau khi nghe nói đối phương muốn lấy đầu mình càng làm cho Gâu sợ hãi không thôi, khi hắn biết ông ngoại vì bảo vệ mình mà mất đi vị trí gia chủ, hắn càng nản lòng thoái chí. Về sau gia tộc Lancer đưa ra hai ý kiến, một là đem mình cho gia tộc Hồ Điệp cầu vinh, hai là cực lực bảo vệ mình, về sau ông ngoại cực lực kiên trì mới có thể miễn cưỡng bảo vệ chính mình. Điều này làm cho Gâu cảm giác mình đang nguy nan trong sớm tối, ai có thể đảm bảo gia tộc Lancer cuối cùng không đem mình giao ra. Thẳng đến khi vị cường giả Jason này tới, mới khiến cho Gâu cảm nhận được một tia an toàn. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy thế nhưng hắn có thể xác thực cùng nhìn thấy cái bàn làm bằng đá cẩm thạch trong phòng hội nghị đã bị biến thành một đống đá vụn, cái này người thường há có thể làm được. Quả thực chính là siêu nhân a. Nghe Jason tự xưng là siêu nhân, Gâu thoáng cái tràn đầy tự tin. Jason đã nói bảo vệ chính mình, tự nhiên mạng của mình sẽ được an toàn, nhất là Jason lại kiên trì tuyên bố để đại tiểu thư của gia tộc Hồ Điệp gả cho mình, điều này càng khiến Gâu mừng rỡ phát điên, Jason này thật là một người tốt nha, đã cứu mình trong lúc nguy nan, để mình mở mày mở mặt. Trên mặt Gâu tràn đầy vẻ tươi cười, chính mình rốt cục không cần lo lắng nữa, nói thật có thể cưới được đại tiểu thư của gia tộc Hồ Điệp hay không, Gâu không còn ôm nhiều cơ hội, chỉ cần có thể bảo vệ mạng sống của mình, chẳng phải là muốn bao nhiêu đàn bà sẽ có bấy nhiêu sao. Lúc Gâu đang thở dài một hơi, đã có một tin tức cực tốt truyền tới. Đó chính là Jason lại có thể ở chung một phòng với gocchuyenaudio.com. Hắn, từ giờ trở đi tính mạng của mình chắc chắn được đảm bảo rồi. Lúc trước tuy Gâu rất tin tưởng Jason, thế nhưng ai biết có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không? Không sợ thập vạn chỉ sợ vạn nhất người của gia tộc Hồ Điệp tới tìm mình mà Jetson lại không kịp đuổi tới, chính mình chẳng phải mất mạng sao? Hiện tại Gâu đã yên tâm 100%, nếu như nói người của gia tộc Hồ Điệp có thể tới đánh bại Jetson sau đó giết mình, như vậy mình chết cũng không oan uổng. Người có thể đánh bại Jetson đã không phải là kẻ cùng cấp bậc với Gâu, nếu thật sự là người như vậy tới lấy tính mạng hắn, như vậy Gâu không có phần trăm sống sót. Ban đêm trong gia tộc Lancer tuy không thể nói là huy hoàng rực rỡ thế nhưng vài con đường đều được thắp sáng lòa, đám bảo vệ không ngừng tuần tra khắp các ngõ ngách của gia tộc. Tuy những người này không có bất kỳ năng lực nào ngăn cản cao thủ chân chính thế nhưng tối thiểu cũng gây chút ít e dè cho kẻ nào xâm nhập, cho dù không thể địch lại cũng có thể phát ra tín hiệu cảnh báo. Gâu đã tiến vào mộng đẹp, đêm nay hắn ngủ rất ngon, có diêu cấp bảo vệ như Jetson ở bên cạnh Gâu còn sợ cái gì nữa. Giờ phút này Jetson cũng không hề ngủ, hắn đang lẳng lặng nằm thẳng cẳng trên giường, nhắm tịt mắt nhìn như đang ngủ thế nhưng thật sự lại đang rất tỉnh táo. Hắn biết mình giờ phút này kết cấu sinh lý của mình đã không được coi là con người nữa, chỉ là còn giữ lại trí nhớ của Jetson lúc trước mà thôi. Không biết tiến sĩ đã làm cái gì thế nhưng Jetson biết tiến sĩ Benjamin không phải người thường, mà là một tên bác học điên. Trong trung tâm rốt cuộc là có bao nhiêu tiến sĩ Benjamin, Jetson cũng không biết, đám người này cũng không phải người hắn muốn gặp là có thể gặp, hắn chỉ là người thuộc nhóm tiến sĩ Benjamin mà thôi, nghe theo sự chỉ huy của tiến sĩ Benjamin, đối với suy nghĩ điên cuồng của tiến sĩ Benjamin, hắn có thể lý giải một chút thế nhưng mục đích cuối cùng của trung tâm, hắn lại không hề biết chút nào. Thậm chí hắn cũng chưa từng thấy qua tầng lớp cao cấp hơn phía sau lưng Benjamin, hoặc là nói ngay cả một cái tên cũng không biết, chẳng qua chỉ nghe thấy đám người này có tồn tại mà thôi. Mà hắn cũng không biết địa vị của tiến sĩ Benjamin tại trung tâm là bao nhiêu, là cấp cao tầng hay cấp thấp. Những thứ này Jetson hoàn toàn không biết, mà tiến sĩ Benjamin cũng sẽ không nói cho hắn nghe. Lúc này vốn tiến sĩ Benjamin muốn phái hắn đi Trung Quốc giúp một tên thủ hạ tên gọi là Liệp Ưng, người này tựa hồ có địa vị rất cao trong lòng Benjamin, bởi vậy sau khi Jetson tới đó, nhất nhất phải nghe theo mệnh lệnh của Liệp Ưng, mà không phải người sai xử. Đây là nhiệm vụ mà tiến sĩ Benjamin phái hắn đi làm, mà lúc này trợ giúp gia tộc Lancer cũng là tiến sĩ Benjamin nghĩ hắn có quá ít kinh nghiệm trước lúc đi Trung Quốc, có thể trải qua một chút kinh nghiệm cũng tốt cho nên mới miễn cưỡng đồng ý thỉnh cầu của hắn. Nhưng mà Jetson cũng không dám chạy trốn, bởi vì thân thể của hắn đã không thuộc về chính hắn, nếu Benjamin khỏi khống chế của tiến sĩ Benjamin, phỏng chừng sẽ chết rất thảm, nói cách khác Jetson trước kia đã chết trong bệnh viện rồi, Jetson hiện tại chỉ là một người sống vì phục vụ trung tâm mà thôi. Thế nhưng Jetson không hối hận, sống thêm một ngày, tựa có thêm một ngày, hơn nữa lúc này còn được ra ngoài coi như trả món nợ nhân tình lúc trước của cậu em họ. Có người tới, một tên đệ tử của gia. Gocchuyenaudio.com, tộc Lancer há to miệng vừa muốn kêu cứu đã bị người bịt mồm, một thanh đao lạnh lẽo đã kề trên cổ hắn. Đừng động, chỉ cần khẽ động tao sẽ giết mày. Người này chẳng qua chỉ là một tên đệ tử bên ngoài gia tộc Lancer, nói trắng ra là một tên hạ nhân mà thôi, nào có lá gan làm càn. Hắn lập tức không dám kêu một tiếng, vội vàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vương Tung Sơn buông lỏng tên đệ tử này ra, sau đó nói. Gâu ở gian phòng nào? Tại trước sân, lầu 2 căn biệt thự màu hồng, gian phòng thứ 3 tính từ bên trái. Tên hạ nhân này tự nhiên biết phòng của Gâu, hơn nữa xế chiều hôm nay hắn còn nhận được một mệnh lệnh kỳ quái của Kevaiton. Đó chính là bắt đầu từ hôm nay nếu có ngoại nhân hỏi chỗ ở của Gâu thiếu gia, vậy cứ nói thật ra yên tâm mà nói cho đối phương biết. Tuy đám hạ nhân này không hiểu dụng ý của gia chủ, nhưng mà nếu như gia chủ đã nói vậy cũng chỉ cần nghe theo là được. Tên đệ tử này vừa nghe Vương Tung Sơn hỏi vậy cũng không hề giấu giếm, bởi vì gia chủ đã đồng ý cho hắn nói, vậy hắn còn sợ gì? Vương Tung Sơn nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, nghe nói gần đây gia tộc Lancer có chỗ dựa, là thật hay giả? Là, thật, tên đệ tử này do dự một chút, sau đó lựa chọn lời nói, bởi vì lúc trước Kevaiton gia chủ đối với chuyện Jetson tới cũng không nói là phải giữ bí mật, ngược lại còn cho cả gia tộc biết, cho nên cái này không tính là bí mật gì, tên này nói ra chi tiết. Nghe nói là anh họ của gia chủ Kevaiton tới, hắn là một đại cao thủ, vô địch thiên hạ a. Vô địch thiên hạ, trong lòng Vương Tung Sơn hừ lạnh một tiếng, thật đúng là cái gì cũng dám nói. Nhưng mà lão xem như minh bạch thời gian này gia tộc Lancer vì sao lại trở nên ngông như vậy, thì ra là có chỗ dựa. Chỗ dựa là vị vô địch thiên hạ kia, cách chương.